Cửu vực kiếm đế, chương 3651, U Minh Chiến ngày thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nhưng là chưa hẳn hội, có một ít đồ vật không thể vận dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như lục huyết ma kiếm. Sở Phong Miên cảm giác không thấy lục huyết ma kiếm bị thiên địa pháp tắc chỗ áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục huyết ma kiếm, chính là chúa tể binh khí, vượt ngang vô số cái kỷ nguyên. Hắn lực lượng, liền không phải cái này cổ lão chiến trường bên trong thiên địa pháp tắc, chỗ có thể áp chế. Tại ở trong đó, Sở Phong Miên có thể tùy ý chính là gọi ra lục huyết ma kiếm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá một chiêu này. Cũng chỉ có chờ đến Sở Phong Miên lâm vào nguy hiểm thời điểm, mới sẽ vận dụng. Một khi là vận dụng lục huyết ma kiếm, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Lục huyết ma kiếm rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay sự tình, còn không người biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên rời đi huyết trì thời điểm, còn cố ý là đem một bộ điểm huyết trì chi lực, lưu tại Kỳ Tiên Sơn bên trong, vì liền là che đậy thiên cửu vực cường giả, để bọn hắn không biết. Cái này lục huyết ma kiếm đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Thế nhưng là một khi là lục huyết ma kiếm hiện thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tăng thêm Sở Phong Miên từ huyết trì bên trong, còn sống đi ra tin tức. Cả hai đem kết hợp, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Lục huyết ma kiếm khẳng định là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Cái này lục huyết ma kiếm là Sở Phong Miên sâu nhất một lá bài tẩy. Quyết không thể tùy tiện vận dụng. Sở Phong Miên tại vận dụng lục huyết ma kiếm thời điểm, chính là liền đem đối thủ, xem như người chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật này. Trừ cái đó ra, Sở Phong Miên trên thân, nhưng là có rất nhiều đến từ cái trước kỷ nguyên lực lượng, tỉ như, kiến mộc thần thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trên thân kiến mộc thần thụ, mặc dù không phải đã từng hoang cổ kỷ nguyên kiến mộc. Thế nhưng là trong đó lực lượng, hoàn toàn kế thừa từ hoang cổ kỷ nguyên bên trong kiến mộc chi lực. Cái này kiến mộc thần thụ, đã là hướng về hoang cổ kiến mộc tại thuế biến. Nếu là Sở Phong Miên suy đoán lời nói, cái này kiến mộc thần thụ lực lượng, vậy sẽ không bị áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa vận chuyển thần thụ chi lực. Hắn trong ánh mắt, đều là hiện lên một chút vui mừng. Thần thụ lực lượng. Quả nhiên cũng không có tụ đến bất kỳ áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại vừa mới, Sở Phong Miên mặc dù chỉ là hơi vận chuyển một cái kiến mộc thần thụ lực lượng, nhưng lại vậy đã được đến một kết quả. Cái kia chính là kiến mộc thần thụ lực lượng. Quả nhiên như là Sở Phong Miên suy đoán một dạng, sẽ không nhận cái này cổ lão chiến trường bên trong, thiên địa pháp tắc áp chế ảnh hưởng. Huyết mạch chi lực một khi điều động, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Nhưng là kiến mộc thần thụ chi lực, chỉ cần là Sở Phong Miên không đem kiến mộc thần thụ trực tiếp gọi ra, điều động một phần lực lượng, những người khác tuyệt đối rất khó phát giác được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn nhiều nhất chỉ là có thể phát giác được Sở Phong Miên trong thân thể cất ở đây một cỗ huyết mạch chi lực, nhưng không cách nào nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là người giám sát, trừ phi là xác thực nắm giữ chứng cứ. Không phải cũng vô pháp xuất thủ, đối phó U Minh Chiến bên trong người tham gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, U Minh Chiến, là cửu U thế giới từ xưa tới nay truyền thống, tôn quý vô cùng, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm U Minh Chiến quy củ, ngay cả người giám sát, bốn đại truyền thừa thế lực, cũng không ngoại lệ. Chỉ cần không bị bắt được cây chuôi, như vậy Sở Phong Miên liền là an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa điều động thần thụ chi lực, tràn vào đến hắn trong thân thể. Cái này một cỗ lực lượng mặc dù yếu ớt, nhưng là đủ để khiến hắn thực lực tăng lên ba thành trở lên. Với lại từ bên ngoài xem ra, nhưng cũng phát hiện không đến bất luận cái gì dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày thứ ba, danh tiếng cũng hẳn là đi qua, nên tiếp tục động thủ. Làm xong đây hết thầy về sau, Sở Phong Miên mới chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía phương xa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh hiện tại Sở Phong Miên trong tay, mặc dù có được cái này trọn vẹn 135,000 quả ngọc phù, nhưng là khoảng cách trùng kích lần này U Minh Chiến năm vị trí đầu vị trí cần thiết ngọc phù, còn chưa đủ. Sở Phong Miên còn cần càng nhiều ngọc phù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh U Minh Chiến bên trong, thay đổi trong nháy mắt, một ngày rưỡi thời gian, đã là đủ để hòa tan Sở Phong Miên trước đó náo ra tới động tĩnh, hắn cũng nên tiếp tục động thủ. U Minh Chiến càng là kéo dài, ngọc phù vậy thì càng hội tập trung ở một chút số ít người trong tay, đang muốn thu hoạch ngọc phù độ khó, vậy hội càng cao, cho nên Sở Phong Miên không có ý định tại tiếp tục trì hoãn đi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cái nhắn mục tiêu kế tiếp. Đã lựa chọn kỹ càng, đó chính là thiên mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này thiên mạch, là cổ lão chiến trường bên trong một chỗ dãy núi, bởi vì ẩn chứa trong đó vô cùng thuần túy thiên địa linh khí, đã từng chính là một tòa thật lớn linh mạch, cho nên được xưng là thiên mạch. Hiện tại thiên mạch, mặc dù đã xa xa không đủ để được xưng là linh mạch, nhưng là ở đó thiên địa linh khí, cũng là toàn bộ cổ lão chiến trường bên trong, nồng nặc nhất thuần túy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tại không cách nào thông qua ngoại vật khôi phục lực lượng cổ lão chiến trường bên trong, thiên địa linh khí nồng đậm, chính là đủ để chèo chống càng đánh lâu hơn đấu, một khi là lực lượng có chỗ tiêu hao, vậy có thể khôi phục càng nhanh. Cho nên tiến vào cổ lão chiến trường, tham gia U Minh Chiến võ giả bên trong, rất nhiều người đều là lựa chọn tiến về thiên mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này thiên mạch, cũng là cổ lão chiến trường bên trong, võ giả tụ tập nhiều nhất khu vực một trong. Lần này U Minh Chiến cự đầu một trong, Phù Hoa công chúa, nghe nói ngay tại thiên mạch, trở thành thiên mạch bá chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Phù Hoa công chúa, cùng Sở Phong Miên đã từng chém giết qua Đãng Bình Hầu một dạng, đồng dạng xuất thân từ Thái Cổ Minh Quốc, bất quá hắn thân phận so với Đãng Bình Hầu, muốn càng thêm tôn quý, chính là Hoàng Thất công chúa, với lại từ nhỏ là cho thấy cực cao tư chất. Bị Thái Cổ Minh Quốc trọng điểm bồi dưỡng, nàng lần này cũng là dẫn đầu trọn vẹn 3.000 tên võ giả thân vệ quân, tiến vào cổ lão chiến trường bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này Phù Hoa công chúa mục tiêu, cũng là lần này U Minh Chiến năm vị trí đầu vị trí, tiến vào cửu U Chi Hải nội hải tư cách. Sở Phong Miên mục tiêu kế tiếp, kỳ thật không phải cái này Phù Hoa công chúa. Có một con vịt xòe ra hai cái cái nhắn vậy không cần thiết, cùng Phù Hoa công chúa dạng này cự đầu, lại lần nữa chính diện giao thủ. Lần này U Minh Chiến bốn đại cự đầu, vốn là Đãng Bình Hầu, Phù Hoa công chúa, Thương Sinh Thiên Tôn, Khê Quốc Hoàng Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trong đó Đãng Bình Hầu, bị Sở Phong Miên giết chết. Hiện tại Sở Phong Miên cũng coi là kế thừa Đãng Bình Hầu vị trí, trở thành lần này U Minh Chiến bên trong cự đầu một trong. Chém giết Đãng Bình Hầu, xem như một cái mạo hiểm hành vi, đồng dạng cũng là bởi vì Sở Phong Miên tao ngộ Đãng Bình Hầu thời điểm, là U Minh Chiến vừa mới mở ra, vừa mới nửa ngày thời gian thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lúc kia, Đãng Bình Hầu dưới trướng đại quân, còn không có hoàn toàn tụ tập, Sở Phong Miên đối mặt, kỳ thật chỉ là Đãng Bình Hầu dưới trướng 1/3 đại quân lực lượng. Cho dù là dạng này, trận chiến kia Sở Phong Miên thắng cũng không dễ dàng, thậm chí là bốc lên không nhỏ phong hiểm, tại vận dụng Tổ Long huyết mạch về sau, mới giải quyết Đãng Bình Hầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mà bây giờ U Minh Chiến mở ra, đã qua 2 ngày, đến ngày thứ 3, giống như là Phù Hoa công chúa, Khê Quốc hoàng tử dưới quyền bọn họ đại quân võ giả, cũng đều đã đại bộ phận tụ tập đến bên cạnh bọn họ. Lúc này, chính là bọn hắn lúc toàn thịnh, Sở Phong Miên đang suy nghĩ muốn cùng bọn hắn đối kháng, sẽ phải nguy hiểm nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhất là tại Sở Phong Miên chém giết Đãng Bình Hầu về sau, những người này khẳng định vậy sẽ tăng lên cảnh giác. Sở Phong Miên mục tiêu chỉ là 5 vị trí đầu, cho nên không cần cùng cái này chốt cự đầu từng cái lên xung đột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.